Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã rước dâu và tổ chức hôn lễ với Mỹ công tử, một đám cưới vô cùng hoành tráng được anh Tam và tổ đình tổ chức long trọng. Trong quá trình rước dâu, Đường Tam đã trải qua thử thách của Bạch Hổ và Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Trong ngày vui thì Mỹ công tử cũng đã nhận cha ruột đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Trong khi các hoàng giả ở tổ đình đang ăn tiệc cưới, các tộc yêu tinh đang xem truyền hình trực tiếp lễ cưới, thì con người đang chuẩn bị cho lần di dân đại quy mô. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã có chút nghi ngờ với những sự kiện bất thường diễn ra gần đây. Thiên Hồ cũng đã có những suy nghĩ quyết đoán của mình. Chúng ta trở lại với lễ cưới của anh Tam và chị Mỹ. Sắp tới, chuyện chúng ta hy vọng nhất là màn động phòng của anh Tam. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ra khỏi bàn chính của các hoàng giả, Đường Tam cùng Mỹ công tử đầu tiên đi tới chính là bàn rượu của Long tộc. Từ An Vũ cũng không có ở bàn chính bên kia, các khách ở bàn chính đều là hoàng gia cùng với Đường Tam và Mỹ công tử. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi tới trước mặt Từ An Vũ. "Từ huynh, hôm nay thật sự là đa tạ huynh." Từ An Vũ cùng với chư vị Long Vương, trưởng lão Long tất cả đều đứng lên. Từ An Vũ cười ha hà nói, "Còn nói lời cảm ơn với ta sao? Vậy ta phải cảm ơn ngươi bao nhiêu lần mới được đây? Xin chúc mừng, đến đi, uống một ly." Lần này, hắn mang đến cường giả Long tộc không ít, Thủy Tinh Thành cơ hồ là dốc toàn lực mà ra. Lúc này mới có cảnh tượng hùng vĩ ngàn long trường ngâm lúc trước. Hiện tại Long tộc vô hoàng, hắn cũng phải thừa dịp lúc này kinh cáo các tộc, coi như là dưới tình huống không có hoàng giả, Long tộc vẫn cường đại như trước. Đường Tam cùng nó làm một chén, Mỹ công tử thì chỉ nhấp mà thôi. Từ An Vũ thấp giọng nói, sau hôn lễ hai người có phải chuẩn bị bế quan hay không? Đường Tam mỉm cười nói, thế nào, ngươi vẫn còn lo lắng về việc không đủ chỗ trống thành hoàng ư? Từ An Vũ lắc đầu nói, làm sao có thể, hiện tại chỗ trống còn nhiều hơn. Nghe nói tổ đình còn đang thương nghị, ai sẽ bổ sung vị trí thứ tư đây? Chúng ta phải cùng nhau cố gắng, ăn nhiều chiếm nhiều một chút, để cho vị trí thứ tư căn bản không xuất hiện. Đường Tam cười nói, ngươi đúng là tham lam. Từ An Vũ cười khổ nói, ta không phải tham lam, mà là áp lực lớn. Hiện tại tộc ta vô hoàng, Phượng Hoàng yêu tộc đã có hai tòa chủ thành, chuyện này trong lịch sử đều là chuyện chưa từng xuất hiện qua. Lần này sau khi trở về ta cũng phải lập tức bế quan, chờ sau khi các ngươi thành hoàng, ta sẽ lập tức độ kiếp. Không có hoàng giả tọa chấn, chúng ta cũng sợ nha. Đường Tam tự nhiên hiểu được hắn sợ cái gì, nếu thừa dịp Long tộc suy yếu, mấy đại cường tộc không tức tất cả liên thủ nhằm vào, Long tộc cũng không phải không có nguy hiểm diệt tộc. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng đối với Long tộc mà nói lại không thể không đề phòng. Yên tâm đi, sẽ không đâu, vô luận lúc nào chúng ta đều sẽ ủng hộ các ngươi. Đường Tam đưa tay bắt tay với nó, hào quang trong mắt Từ An Vũ lóe lên. Chúng ta cũng vậy, vô luận lúc nào, chúng ta cũng là người ủng hộ kiên định của các ngươi. Chờ thời điểm các ngươi độ kiếp, ta nhất định đến xem lễ, thời điểm cần chúng ta trợ giúp, Long tộc tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Đường Tam nửa đùa nửa thật nói, nhớ kỹ lời của ngươi nha. Đó là đương nhiên. Hai người lại uống một ly nữa. Sau khi Đường Tam lại hướng Long Vương cùng trưởng lão khác chào hỏi, mới mang theo Mỹ công tử đi về phía bàn tiếp theo. Mỹ công tử truyền âm với hắn, huynh cảm thấy tên này sẽ đứng về phía chúng ta vào thời điểm mấu chốt sao? Đường Tam mỉm cười nói, hắn là người thông minh. Hơn nữa, đến lúc đó ta tự có biện pháp trấn áp Long tộc. Hãy yên tâm. Lại nói tiếp, ngày trọng đại của chúng ta hôm nay đã bắt đầu rồi. Tinh thần Mỹ công tử chấn động, nàng đương nhiên biết Đường Tam là ám chỉ cái gì, truyền âm nói. Vậy huynh uống thêm một chút đi, hãy để tất cả sự chú ý tập trung tốt hơn ở đây. Đường Tam mỉm cười nói, chỉ là uống rượu không thôi cũng không được. Muốn hấp dẫn lực chú ý của hai tộc yêu tinh, còn cần cho bọn hắn một chút kích thích. Cái gì? Làm thế nào để kích thích? Hãy chờ xem. Đường Tam mời rượu một vòng, mang theo Mỹ công tử một lần nữa trở lại bàn chính. Hắn trước tiên kéo ghế ra cho Mỹ công tử, để cho nàng ngồi xuống. Sau đó đi tới bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười nói, thoạt nhìn mọi người đều rất cao hứng, sao ngươi không uống thêm mấy chén liền trở về? Lão gia hỏa chúng ta chuẩn bị rút lui trước. Đường Tam cười nói, miện hạ đừng nóng vội, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nhiều người thân bằng hữu như vậy đến tham gia, còn vinh hạnh là có thể được chư vị miện hạ chứng hôn cho chúng ta, ta cũng phải có một cái gì đó để thể hiện, xin mời các hạ miện hạ chờ một lát. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng bị gợi lên hứng thú, tò mò hỏi, ồ, vậy ư, đây là ngươi muốn tặng một món quà lớn sao? Ngay bây giờ luôn ư? Đường Tam mang theo nụ cười thần bí nói, vừa rồi mới chỉ là vừa mới bắt đầu, xin ngài chờ một chút. Vừa nói, Đường Tam trở lại bên cạnh Mỹ công tử, ngồi xuống. Mỹ công tử tò mò nhìn về phía hắn, Đường Tam ra hiệu nói, muội chờ một chút sẽ biết. Vừa nói, tay phải Đường Tam vươn ra, hào quang chợt lóe, một quyển sách dày toàn thân màu vàng sậm đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là Chư Pháp Chi Thư. Nhìn Đường Tam cầm ra Chư Pháp Chi Thư, Mỹ công tử không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đây chính là một trong những bí mật quan trọng nhất của Đường Tam. và đó là nguồn gốc của thần tứ pháp điển. Đường Tam đưa cho nàng một ánh mắt an tâm, mà nương theo hắn lấy ra chư pháp chi thư, tất cả ánh mắt hoàng giả đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú tới. Thật sự là bởi vì trên chư pháp chi thư tản ra khí tức quá mức kỳ dị, thực lực nhỏ hơn một chút ngược lại không cảm ứng được, nhưng đến cấp độ hoàng giả này lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Trên chư pháp chi thư này có chứa năng lượng ba động kỳ diệu, đó là một loại cảm giác nửa hư huyễn nửa thực thể, trong đó càng dường như có được đại dương mênh mông. Cảm thụ được ánh mắt chăm chú của các vị hoàng giả, Đường Tam mỉm cười nói: "Hôm nay là đại hôn của ta cùng Tiểu Mỹ, là ngày đại hỷ, đồng thời cũng là ngày trọng đại của Lam Kim Thánh Sơn ta đã chính thức xây dựng xong. Vào một ngày quan trọng như vậy, ta quyết định đưa ra một số giải thưởng cho người thân và bạn bè đã đến đám cưới của chúng ta ngày hôm nay, để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng ta. Ta cùng Tiểu Mỹ thành thân, lấy thần khí vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh này cầu hôn thành công, đại biểu cho chúng ta Kỳ Linh Đồng Sinh, vĩnh kết đồng tâm. Tiểu Mỹ thì lấy quyển pháp điển này tặng cho ta, xem như của hồi môn của nàng. Quyển pháp điển này trải qua chúng ta cùng nhau tế luyện một lần nữa, có một ít hiệu quả thần kỳ, xem như là một kiện thần khí tương đối cường đại. Phía dưới ta sẽ biểu diễn một chút cho chư vị thân bằng hữu hảo xem, để mọi người vui vẻ một chút. Các giải thưởng sau này cũng sẽ đến từ pháp điển này. Pháp điển ban đầu của chư pháp chi thư chính là phần thưởng mà Mỹ công tử cùng Đường Tam lựa chọn khi tham gia thi đấu tổ đình tinh anh đạt được quán quân, cho nên nói là Mỹ công tử cho hắn cũng là tình huống bình thường. Đường Tam cầm pháp điển trong tay đứng dậy, thoáng suy tư một chút, chuyển hướng sang bàn long tộc cách đó không xa. "Từ huynh, vậy phiền toái huynh một chút." Từ An Vũ cười đứng dậy nói. "Phiền ta một chút không thành vấn đề, nhưng giải thưởng này phải có một phần của ta mới được." Đường Tam cười ha hà nói. "Vậy phải xem vận khí sau này của huynh. Tổ đình lấy danh nghĩa công bằng công chính, coi như là phát ra giải thưởng, ta tự nhiên cũng phải tuân theo quy củ của tổ đình. Thôi nào, chúng ta sẽ bay lên không trung." Vừa nói, hắn dẫn đầu phóng người lên, bay lên không trung, Từ An Vũ theo sát phía sau, hai người đồng thời bay lên không trung. Tình cảnh này không khỏi làm cho các vị khách quý tham gia hôn lễ ở đây hồi tưởng lại trận quyết đấu đặc sắc nhất của trận chiếm hoàng chi chiến cách đây không lâu, không phải là hai vị này tiến hành trên không trung sao? Đường Tam mang theo Từ An Vũ bay lên không trung ước chừng 500 thước, làm cho dân chúng phía dưới cũng có thể nhìn thấy. Tay trái nâng chư pháp chi thư, tay phải hướng Từ An Vũ hư chiêu nói: "Từ huynh, mời huynh dùng kỹ năng huyết mạch đặc hữu của long tộc các ngươi công kích ta." Từ An Vũ cười khổ nói: "Ngài đại hỉ, như thế nào còn muốn đánh một trận với ta sao? Ta nhận thua được không?" Đường Tam cười nói: "Huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là thí nghiệm một chút cho mọi người xem mà thôi." Từ An Vũ nhìn về phía pháp điển trong tay hắn, cũng không khỏi có chút tò mò. "Được, vậy ngươi cẩn thận." Lập tức, hắn cũng không chịu hoán quang nguyên tố tinh linh, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Tam. Tay phải huy động, nương theo một tiếng long ngâm to lớn, một quang ảnh hình rồng màu vàng xuyên thấu thể mà ra. Đầu tiên là vây quanh thân thể Từ An Vũ bay lượn một vòng, sau đó mới đột nhiên xông về phía Đường Tam. Quang long đột kích. Đây là thủ đoạn công kích cơ bản của Quang Minh Thánh Long nhất mạch. Công kích mạnh hay yếu hoàn toàn phải xem thực lực bản thân người thi triển. Đường Tam mỉm cười, tay trái duỗi thẳng về phía trước. Chư pháp chi thư mở ra, chợt lật lên trang chính giữa, tay phải của hắn một vòng một dẫn, trên chư pháp chi thư kim quang đại phóng. Từ An Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực hút mạnh mẽ từ chư pháp chi thư kia chuyển tới. Ngay sau đó vèo một cái, Quang Long đột kích kia đã bị hút vào trong chư pháp chi thư biến mất không thấy. Đường Tam thậm chí ngay cả lắc lư cũng không lắc một cái. Từ An Vũ ánh mắt ngưng tụ, thần khí có thể thôn phệ công kích sao? Đây chính là tồn tại khá là ghê gớm. Lúc trước trong chiếm hoàng chi chiến, Mỹ công tử cũng chưa từng sử dụng qua thần khí này. Bất quá liên tưởng đến Đường Tam vừa rồi đã nói, đây là hắn cùng Mỹ công tử một lần nữa luyện chế qua, trong lòng cũng theo đó bừng tỉnh. Bất quá, bản thân vị này cũng đã cường đại như thế, hiện tại lại có thêm một kiện thần khí như vậy, thật đúng là như hổ thêm cánh. Thật sự là không có gọi sai biệt danh, Tân Lang đại nhân. Biệt danh chiến sĩ tử tinh tệ của ngươi chỉ sợ là rửa không sạch được. Từ An Vũ bất đắc dĩ nói, nhất thời khiến cho tân khách phía dưới cười vang. Đường Tam cùng hắn từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở lại tiệc rượu. Đường Tam mỉm cười nói, Từ huynh chớ nóng vội, pháp điển này của ta cũng không đơn giản như vậy. Nó có một cái tên, gọi là chư pháp chi thư. Lời này vừa nói ra, ánh mắt hoàng gia cũng đều phát sinh một ít biến hóa. Chư pháp chi thư ư, cái tên này chính là khí phách không nhỏ. Nếu như là người bình thường nói ra những lời như vậy, bọn hắn chỉ là cười nhạt. Nhưng từ trong miệng chiến sĩ tử tinh tệ Đường Tam này nói ra, cũng không thể xem thường. Tay trái Đường Tam nâng chư pháp chi thư, tay phải mở ra, lộ ra một trang vừa rồi tiếp nhận công kích của Từ An Vũ. Nhất thời, các vị hoàng giả đều thấy rõ ràng, trên trang này có thêm một bức tranh, rõ ràng là một quang minh thánh long màu vàng dương nanh múa vuốt, sống động như thật. Cái này, là người khởi xướng, Từ An Vũ kinh ngạc nhìn Đường Tam, trong nháy mắt nghĩ đến một cái gì đó. Cận huynh, không phải chứ? Đường Tam lại mỉm cười. Chư pháp chi thư trong tay hướng trên bầu trời dâng lên. Nhất thời lúc trước từng xuất hiện tiếng long ngâm lại vang vọng bầu trời. Lúc này đây bởi vì từ mặt đất hướng về phía bầu trời phát ra, so với lúc trước càng thêm vang dội hơn nhiều, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả tân khách ở đây. Long ảnh màu vàng chợt từ trong chư pháp chi thư lao ra thẳng vào bầu trời, bay ra hơn ngàn thước, mới dần dần phai nhạt, một lần nữa hóa thành quang nguyên tố biến mất không thấy. Cùng Từ An Vũ lúc trước xuất thủ cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn này, các vị hoàng giả ở đây đều không khỏi xúc động. Đây chính là một kiện thần khí rất khó lường. Từ An Vũ chính là chuẩn hoàng, cường giả cấp bậc đại yêu vương cấp 11. Mặc dù vừa rồi công kích không có toàn lực ứng phó, nhưng một kiện thần khí như vậy lại có thể đem công kích của hắn hoàn toàn thôn phệ hóa giải, cũng đã rất không kém. Hơn nữa ai biết cực hạn của nó ở nơi nào, mà hiện tại nó còn có thể đem công kích thôn phệ lại dùng ra, điều này thậm chí còn khó chịu hơn. Trong nháy mắt đã làm cho giá trị của thần khí này tăng lên gấp bội. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được nói, người gọi nó là chư pháp chi thư chính là bởi vì nó có thể thôn phệ tất cả các loại công kích sao? Đường Tam mỉm cười nói, có thể nói như vậy, bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể thôn phệ, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vượt quá phạm vi người dùng chịu đựng. Nói cách khác, nếu như Từ huynh vừa rồi công kích mà tu vi của ta ngăn không được, như vậy chư pháp chi thư tự nhiên cũng nuốt không nổi. Thí dụ như công kích của chư vị hoàng giả, nếu như lúc công kích ta vượt ra ngoài phạm vi ta có thể chịu đựng, vậy ta liền không thể hấp thu nó vào chư pháp chi thư. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi, vậy chư pháp chi thư của ngươi có thể hấp thu bao nhiêu kỹ năng? Đường Tam thoáng run rẩy một chút chư pháp chi thư trong tay mình, mỉm cười nói, quyển sách này ước chừng 1/3 trang có thể hấp thu kỹ năng. Chư pháp chi thư trong tay hắn rất dày, ít nhất có mấy trăm trang, coi như là 1/3 cũng vượt qua 100 trang. Tuy rằng không biết yêu cầu sử dụng cụ thể, nhưng thần khí như vậy, coi như là hoàng giả thấy cũng không khỏi đỏ mắt. Các chủng tộc khác nhau có đặc điểm chủng tộc khác nhau và nhiều khả năng có thể bổ sung cho nhau. Cho dù là đi kèm với mấy cái năng lực có thể trị liệu, quyển sách này cũng là giá trị tăng gấp bội. Đây quả thực là thần khí trong thần khí, trình độ chân quý của nó tuyệt đối không thua kém mấy kiện áp trục ở siêu cấp đấu giá hội kia, thậm chí còn vượt qua. Đường Tam quay sang các vị khách, mỉm cười nói, hôm nay là ngày vui của ta và Tiểu Mỹ, vì vậy ta có một ý tưởng. Tiếp theo, ta nguyện ý lấy hơn 10 trang từ chư pháp chi thư của ta ra làm quà tặng. Ta muốn mời chư vị miện hạ phân biệt lạc ấn kỹ năng huyết mạch trên đó. Sau đó đấu giá trực tiếp, mọi khách mời tại hiện trường đều có thể tham gia đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ chia đều cho mỗi một vị dân chúng lúc này đang ở trong tổ đình, nguyện khắp trốn mừng vui. Không biết các vị miện hạ có nguyện ý thành toàn không? Phá thần khí ư? Hắn dĩ nhiên muốn hủy thần khí của mình làm quà tặng thật ư? Vừa rồi uy năng thần khí tất cả mọi người đều thấy được. Trước tiên không nói năng lực thôn phệ kỹ năng, chỉ riêng năng lực lúc sử dụng đã có thể đem uy năng phục khắc bộc phát ra, cũng đã cực kỳ rung động rồi. Hơn nữa hắn nói còn là muốn khôi phục năng lực của hoàng giả, coi như là dựa theo công kích mà Đường Tam có khả năng thừa nhận là cấp độ đại yêu vương. Đó cũng là năng lực hoàng giả thi triển khi cấp bậc đại yêu vương. Có một trang thần khí như vậy, tương đương với một trang kỹ năng công kích sử dụng một lần. Đối với các hoàng giả ở đây, bất kỳ cấp bậc nào cũng có tác dụng lớn. Năng lực của hoàng giả khác nhau cũng khác nhau, ai không hy vọng đạt được thứ tốt như vậy. Thực lực của Từ An Vũ có mạnh hay không, cũng bị ba kiện thần khí một lần suýt nữa giết chết. Loại thần khí dùng một lần này điều kiện sử dụng đều rất thấp, nhưng uy lực cực mạnh. Cho dù chỉ là cảnh giới đại yêu vương, không phải cảnh giới cấp độ hoàng giả, cũng tuyệt đối là giá trị liên thành. Hiện tại Đường Tam dĩ nhiên muốn xuất ra thần khí như vậy, còn là hơn 10 kiện tiến hành đấu giá tại hiện trường, nhất thời làm toàn trường sôi trào, cũng làm cho cả tổ đình, thậm chí khắp đại lục đều sôi trào. Dân chúng tổ đình tự nhiên là hưng phấn nhất, đấu giá này thu được tiền tuyệt đối không thể ít. Tuy rằng tổ đình lúc này người đông, nhưng nếu phân chia ra hẳn là cũng là một phần tiền không nhỏ. Loại này nhất định là lấy tử tinh tệ làm số lượng đơn vị, coi như là chia thành nguyên tố tệ, phòng trưng mỗi người trong tổ đình đều có thể chia được không ít tiền. Cho dù là thân vệ tổ đình phụ trách hộ vệ bên ngoài, lúc này đều là một đám tâm tình phấn chấn, chúng khẳng định cũng là có phần. Mà các nơi trên đại lục, các yêu quái và tinh quái quan sát hôn lễ này, vốn bởi vì sau khi tiến vào yến hội, hôn lễ đã gần như kết thúc, đều chuẩn bị tự mình tản đi. Đột nhiên nghe được còn có loại đấu giá này xuất hiện, lập tức lại một lần nữa hưng phấn lên, chuẩn bị nhìn Đường Tam sẽ dùng năng lực của thần khí thắc ấn này tiến hành đấu giá như thế nào. Trong thời gian ngắn, lực chú ý của toàn đại lục đều lần nữa tập trung ở trận đấu giá hội này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười ha hả, ngươi thật không hổ là chiến sĩ tử tinh tệ, lại hào phóng như thế, thần khí này của ngươi ngay cả hoàng giả chúng ta cũng phải động tâm, ngươi thật sự nỡ mở ra một bộ phận ư? Đường Tam mỉm cười nói, thần khí này kỳ thật vẫn có hạn chế, đó chính là năng lực bản thân. Về phần năng lực cấp bậc hoàng giả có thể thác ấn cùng cấp độ hay không ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt xem ra khả năng chịu đựng của nó vẫn có hạn, đại yêu vương đỉnh phong hẳn là cực hạn rồi. Hắn đây cũng không phải là hư ngôn, chữ pháp chi thư có nhiều trang như vậy, muốn toàn bộ thác ấn năng lực cấp bậc hoàng giả, coi như bản thân là thần khí cũng làm không được. Đương nhiên, nếu như chữ pháp chi thư này để cho hắn ẩn dưỡng thời gian đủ lâu, hơn nữa sau khi hắn đạt tới cấp độ hoàng giả kia, vậy thì không dễ nói. Vừa nghe không thể thác ấn năng lực cấp bậc hoàng giả, các hoàng giả ở đây cũng thoải mái. Điều này đối với bọn hắn mà nói thì tác dụng đã nhỏ hơn nhiều. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, có thể được nha, ta đại biểu cho chính mình liền chung vui một phen. Nhìn khuôn mặt có chút hư huyễn của nàng, Đường Tam không khỏi hồi tưởng lại tướng mạo vốn lộ ra của vị này lúc trước, dung nhan của vị này cũng không giới lưu ly thiên tinh hoàng. Đường Tam cười ha hà nói, đa tạ miện hạ thành toàn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, nếu chúng ta không thành toàn ngươi, chẳng phải là sẽ đắc tội với toàn bộ dân chúng tổ đình sao? Mọi người hãy cùng nhau vui vẻ đi. Hoàng giả đại biểu cho lãnh tụ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều nói như vậy, chư vị hoàng giả ở đây tự nhiên sẽ không phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ai đến trước đây? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ta là người đầu tiên mở miệng, vậy ta đi trước. Cận Miểu Lâm, ta sẽ thi triển Thiên Dương Pháo tiến hành công kích ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ khống chế uy lực ở cấp độ đại yêu vương. Đa tạ miện hạ. Đường Tam làm ra một cái thủ thế mời, đợi đến khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dẫn đầu bay lên không trung, lúc này mới theo sát phía sau, theo hắn cùng nhau bay lên không trung. Bay đến độ cao lúc trước, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tay phải giơ lên, sau lưng một vầng mặt trời lớn trong nháy mắt sáng lên, làm toàn bộ sân phía dưới đều trở nên sáng ngời. Ngay sau đó, một đạo quang trụ màu đỏ vàng đường kính vượt qua hai thước đã oanh nhiên mà ra, oanh kích thẳng đến Đường Tam. Sau lưng Đường Tam, quang ảnh thụ tổ màu lam vàng hiện ra, năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong nháy mắt phát ra. Chư pháp chi thư trong tay chợt nở rộ ra kim quang chói mắt, trang sách tự mình mở ra, chắn trước người Đường Tam. Chung quanh Thiên Dương Pháo nóng rực, không khí hiện ra dạng sóng nước vặn vẹo, năng lượng ba động vô cùng cường thịnh làm cho phía dưới trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Đây chính là một lần công kích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, cho dù nói là cảnh giới đại yêu vương, vậy cũng không phải đại yêu vương bình thường có thể dùng ra. Chỉ thấy trên chư pháp chi thư từng vòng gợn sóng màu vàng sậm, Thiên Dương Pháo oanh kích ở trên đó, toàn bộ chư pháp chi thư trong nháy mắt đều bị hiện ra màu đỏ vàng. Nhìn xuống mọi người không khỏi lo lắng nó có thể chịu đựng được hay không, thần khí này có phải sẽ bị tổn hại hay không. Quang mang màu lam kim trên người Đường Tam lặng yên không một tiếng động có một tia quang mang màu đỏ vàng. Không biết từ lúc nào, thần thánh long thương đã lơ lửng bên cạnh hắn. Hào quang thần thánh màu cam rót vào chư pháp chi thư, nhất thời màu đỏ vàng trên chư pháp chi thư bắt đầu dần dần thu liễm. Một chiêu Thiên Dương Pháo này kéo dài ước chừng 5 giây mới lặng lẽ dừng lại, hào quang màu vàng đỏ trên chư pháp chi thư càng tồn tại thêm 3 giây mới dần dần biến trở lại màu vàng sậm vốn có. Đường Tam nhịn không được nói, miện hạ, ngài đây cũng không phải là công kích của đại yêu vương bình thường nha, là đại yêu vương liên tục công kích mới đúng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói, ngươi không phải muốn bán đấu giá sao? Vậy thì làm cho giá trị đấu giá của ngươi cao hơn một chút không phải là tốt hơn ư? Các vị hoàng giả phía dưới sắc mặt khác nhau, bọn hắn đều vô cùng tò mò về quyển chư pháp chi thư này của Đường Tam, mà có một kích vừa rồi của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng làm cho trong lòng bọn hắn có phán đoán. Chư pháp chi thư này nhìn qua muốn thừa nhận công kích cấp độ hoàng giả đúng là có chút khó khăn, nhưng mà có thể tiếp nhận Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kéo dài 5 giây Thiên Dương Pháo công kích cũng đã tương đối bất phàm. Đường Tam mỉm cười nói, cuối cùng cũng may không nhục mệnh. Lập tức hắn điều chuyển chư pháp chi thư trong tay, lấy trang sách hướng ra ngoài để cho tân khách phía dưới quan sát. Chỉ thấy trên trang sách kia có thêm một vòng mặt trời màu đỏ vàng, trên trang sách rạng rỡ sinh huy, coi như chỉ là nhìn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được uy năng cường thịnh trong đó, mang theo vài phần hương vị vặn vẹo. Không thể nghi ngờ, uy lực công kích của trang này tuyệt đối cường đại hơn một kích của Từ An Vũ lúc trước rất nhiều. Tay phải Đường Tam đặt ở trên trang sách, sau một khắc, trang sách mang theo Thiên Dương Pháo này cũng đã từ trên bản thể sách thoát ly xuống, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đường Tam mỉm cười nói, phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá, một trang Thiên Dương Pháo này, giá khởi điểm của chúng ta bắt đầu bằng 100 tử tinh tệ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này đã trở lại vị trí của mình, nhịn không được cười mắng. Tiểu tử này, một lần công kích của ta cũng chỉ đáng giá 100 tử tinh tệ thôi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nói, hắn đây là hy vọng có thể có nhiều người tham dự hơn. Tiểu tử này thật là thú vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, đâu chỉ là thú vị, có thể tiếp nhận công kích liên tục 5 giây của Thiên Dương huynh không lùi nửa phần, tu vi này của hắn càng ngày càng tinh thâm. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các hoàng giả ở đây đều không khỏi khẽ động. Tuy rằng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tu vi ở cấp độ Đại Yêu Vương, nhưng mà có thể tiếp được công kích kéo dài 5 giây của nàng, đó cũng không phải là chuyện Đại Yêu Vương bình thường có thể làm được. Bởi vì thực tính của Thiên Dương cũng không phải uy năng của Liệt Dương Hoa tinh tộc có thể so sánh được, mà lúc trước nhìn qua Đường Tam tuy rằng đã vận dụng thần thánh long thương mới xem như hoàn toàn có thể tiếp tục, nhưng đúng như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, hắn không có lui về phía sau nửa phần. Chỉ riêng điểm này đã hoàn toàn hiện ra thực lực cường hãn của hắn. 500, ta xuất 500 tử tinh tệ. Trong tân khách đã có người hô to ra tiếng, rõ ràng là một vị cường giả đến từ Phượng Hoàng yêu tộc. Một kích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đó nha, ai mà không muốn. Hơn nữa đối với người có năng lực cùng là hỏa thuộc tính mà nói, chí dương chí cương Thiên Dương Pháo của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, đối với chúng nó còn có chỗ tốt để cảm ngộ. 1000 tử tinh tệ, ngay sau đó, giá đã tăng gấp đôi. Nói như vậy, thần khí cũng chính là cái giá này. Thiên Dương Pháo trực tiếp được gọi đến 1000 tử tinh tệ, đây tuyệt đối là một cái giá cao. Dù sao đây chỉ là một bộ phận thần khí, cũng không phải thần khí chân chính, đáng quý chính là uy năng bộc phát trong đó mà thôi. Đúng lúc này, một âm thanh hùng hồn vang lên, 1.500 tử tinh tệ. Mọi người gáy mắt, người ra giá rõ ràng chính là đương kim tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc. Nhất thời toàn trường an tĩnh lại, 1.500 tử tinh tệ, đây quả thật đã là giá cả của thần khí bình thường. Đối với loại uy năng một lần này, giá cả đã tương đối không thấp. Nếu như đây là một kích cấp bậc hoàng giả, giá cả cao hơn một chút cũng có thể. Nhưng áp chế ở cấp độ đại yêu vương, cái giá này cũng đã cao. Đây dù sao cũng không phải siêu cấp đấu giá hội. Phía sau cũng không còn chiêm hoàng chi chiến nữa, dưới tình huống giá cao này cuối cùng thành sao. Được, 1.500 tử tinh tệ, một trang thiên dương pháo này liền thuộc về tộc trưởng. Tay phải Đường Tam huy động, trang này mang theo uy năng của thiên dương pháo phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào trong tay Hoàng Kim Sư Vương. Hoàng Kim Sư Tử tộc mặc dù là huyết mạch cấp 2, nhưng hiện tại có sư hổ tộc gia nhập, thực lực chỉnh thể tăng lên trên phạm vi lớn, nhất là sau khi đại miêu chém giết kẻ thù truyền kiếp của chúng, Hoàng Kim Sư Tử tộc càng có vị phục hưng. Đường Tam từ trên không nhìn xuống, hướng bàn chính mỉm cười nói, vị tiếp theo là vị miện hạ nào đây, ta đến đây. Bạch hổ đại yêu hoàng phóng người lên, hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đường Tam. Nương theo một tiếng hổ gào trầm thấp vang lên, bảy đạo bạch quang trong nháy mắt hướng Đường Tam bay tới. Trong nháy mắt này, dường như cả bầu trời đều bị xé rách. Sát khí cường thịnh quanh quẩn trên bầu trời, tân khách phía dưới dường như nghe được trong không khí chấn động bảy chữ lớn. Giết giết giết giết giết giết giết. Chư pháp chi thư trong tay Đường Tam lại mở ra, hào quang màu vàng sậm phát ra. Dưới sự ủng hộ của năng lượng sinh mệnh, hóa thành một hào quang màu vàng sậm cực lớn, hắn nhanh tiếp ngăn cản, đem bảy đạo bạch quang toàn bộ bao trùm trong đó. Khi chư pháp chi thư quang mang thu liễm, trên trang sách kia đã có thêm bảy đạo dấu vết bị lợi trảo bắt qua. Để xem bạch hổ thất sát của ta đáng giá bao nhiêu tiền. Bạch hổ đại yêu hoàng cười ha hả, một lần nữa trở lại trên bàn chính. Bạch hổ thất sát chính là thủ đoạn công kích thành danh của bạch hổ đại yêu hoàng. Uy lực cực kỳ cường hãn, sát khí bức người, mang theo tinh thần áp bách tương tự như sát thần lĩnh vực, bản thân lực công kích càng cực mạnh. Đấu giá bắt đầu, cuối cùng lấy giá 1.000 tử tinh tệ, bị một gã đại yêu vương của khổng tức yêu tộc mua đi. Người thứ ba xuất hiện chính là nhiếp hồn thiên tinh hoàng đến từ tinh quái tộc. Kỹ năng lạc ấn này quả thực là sinh ra một ít tranh đoạt, nhiếp hồn thuật. Đúng là năng lực cấp bậc đại yêu vương, nhưng tác dụng lại có thể khống chế một gã đại yêu vương trong 5 giây. Thời gian 5 giây có thể quyết định sinh tử của một gã đại yêu vương. Nếu như sử dụng trên chiến trường quần chiến, vậy lại có thể dẫn đến biến hóa thật lớn, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, đây là tương đương với năng lực chiến lược. Lam Kim Thụ tộc xuất thủ, Cận Miêu Sâm lấy 1.600 tử tinh tệ bắt được. Giá cả thậm chí còn muốn vượt qua giá cả của Thiên Dương pháo lúc trước, cũng một lần nữa dấy lên một trận cao trào. Kế tiếp hoàng giả nhao nhao xuất thủ, có mấy vị hoàng giả phía trước làm gương, chư vị hoàng giả cơ hồ đều xuất ra bản lĩnh giữ cửa của mình. Đem từng kỹ năng cường đại lạc ấn cho chư pháp chi thư của Đường Tam, mỗi một trang đều bán ra giá cả không nhỏ. Trong đó, giá cả được mua cao nhất là Phượng Hoàng Niết Bàn của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cũng chỉ có Phượng Hoàng yêu tộc cấp bậc Bất Tử Đại Yêu Hoàng mới có thể đem năng lực Phượng Hoàng Niết Bàn trực tiếp phóng thích ra để cho Đường Tam lạc ấn. Hắn không phát động công kích, mà là trực tiếp rót năng lực này vào trang sách này của Đường Tam. Có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cam đoan, tự nhiên là dẫn đến tranh đoạt điên cuồng. Phượng Hoàng Niết Bàn là cái gì? Tương đương với việc có được sinh mệnh thứ hai, chỉ có hiệu quả đối với dưới hoàng giả. Thế nhưng ngoại trừ những vị trí đang ở trên bàn chủ gia, cũng không có hoàng giả nào khác. Cuối cùng lấy giá 2.500 tử tinh tệ thành giao dịch. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam ở trên không trung mỉm cười nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ miện hạ, mời ngài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phiêu thân bay lên, đi tới đối diện Đường Tam, mắt hàm thâm ý nhìn hắn, mỉm cười nói. Tộc ta không am hiểu công kích, vậy ta sẽ vì ngày đại hỷ hôm nay rót vào một phần may mắn đi. Vừa nói, trong đôi mắt của hắn tản mát ra vòng sáng màu trắng nhàn nhạt. Nhìn chăm chú vào hai mắt hắn, không biết vì cái gì Đường Tam đột nhiên cảm giác được mình xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Trong phút chốc, hắn tựa hồ thấy được cửu vĩ thiên hồ khổng lồ lơ lửng trong thiên địa, mà ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ ra không còn vật gì khác. Thần thức ba động cường thịnh, nương theo đó số mệnh toàn bộ tổ đình đều chấn động rất nhỏ một chút. Sau một khắc, một đạo quang mang trắng tinh đã lặng yên không một tiếng động rơi vào trên chư pháp chi thư. Chư pháp chi thư khẽ chấn động một chút, mặt ngoài trong nháy mắt nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Đồ án một đôi mắt tản ra quang mang màu trắng theo đó khắc sâu trên đó, bạch quang nhu hòa nhuận nhạo. Bản thân Đường Tam hoảng hốt cho đến giờ khắc này mới dần dần khôi phục, chỉ nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, đây là chúc phúc của ta, có thể gia tăng lực may mắn một đoạn thời gian. Bởi vì ta đây cũng không phải năng lực công kích, cho nên hiệu quả trên lạc ấn của ta sẽ mạnh hơn một chút, hẳn là có thể xem như tiến vào ngưỡng cửa hoàng giả. Thần khí này với thực lực chuẩn hoàng cận miểu lâm hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thiên Hồ chúc phúc cấp độ hoàng giả ư? Tân khách phía dưới nhất thời vang lên tiếng hoan hô lớn. Mọi người đều biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng mà sau một khắc, lời nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại dội một chậu nước lạnh vào tân khách. Miểu Lâm, trang này của ta cũng không cần bán đấu giá. Phước lành may mắn này gửi cho ngươi và Mỹ thành chủ như một món quà cưới ngày hôm nay. Đường Tam lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, khom người về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, vậy thì đa tạ miện hạ. Toàn bộ quá trình đấu giá đã tiếp cận một canh giờ thời gian, nương theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở về, coi như là chấm dứt. Đường Tam thống kê một chút số tiền đấu giá, chừng hơn 1.800.000 tử tinh tệ, đây tuyệt đối là một con số thiên văn số tự. Cho dù là phân phối đến toàn thành, chuyển đổi thành nguyên tố tệ, mỗi một vị dân chúng cũng đều có số tiền không nhỏ. Trong một thời gian ngắn, cả tổ đình đã biến thành một đại dương vui vẻ, tiếng reo hò liên tiếp vang lên. Thế cho nên ngay cả số mệnh của tổ đình tự hồ cũng theo đó tăng lên vài phần. Đường Tam cũng một lần nữa trở lại bàn chính, bưng chén rượu lên, kính rượu các vị hoàng giả. Các vị hoàng giả cũng nhao nhao đứng dậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta sẽ không chậm trễ ngày lành tháng tốt của hai vị chuẩn hoàng. Lấy chén này chúc phúc lần nữa, cũng trước tiên chúc hai vị chuẩn hoàng có thể thuận lợi thành hoàng. Sớm ngày thành hoàng, vì những lão gia hỏa như chúng ta, cũng rót một làn gió mới vào hội nghị tổ đình." Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói, cạn chén, uống hết chén rượu, hoàng giả tự mình rời đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng từ đầu đến giờ cũng không có mở miệng. Lúc đi ngang qua Đường Tam cùng Mỹ công tử, dưới chân thoáng dừng bước, hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm nồng đậm. Đường Tam cùng Mỹ công tử khẽ gật đầu với hắn, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hít sâu một hơi, cả người dường như đều tỏa ra sức sống, sải bước mà đi. Hoàng giả đi rồi, yến hội cũng không có chấm dứt, Đường Tam mang theo Mỹ công tử lần nữa kính rượu một vòng. Mỹ công tử hướng hắn truyền âm hỏi, thời gian hẳn là đủ rồi chứ? Đường Tam mỉm cười nói, hẳn là không thành vấn đề. Dựa vào trận đấu giá tạm thời này, làm cho lực chú ý của cả đại lục đều tập trung ở bên bọn hắn, cũng tranh thủ đủ thời gian cho con người. Lúc này ở Nguyệt Nha đảo, số lượng con người trong Lam Hải vô tận tăng vọt. Yến hội cử hành cho đến trạng vạng mới xem như chân chính chấm dứt. Đường Tam cùng Mỹ công tử tiễn các vị tộc trưởng đi, lúc này mới trở lại Lam Kim Cung. Bên trong Lam Kim Cung, Tiêu Hà đã chờ đợi bọn hắn. Đường Tam kéo tay Mỹ công tử, đóng cửa cung Lam Kim Cung, lập tức hỏi Tiêu Hà. Thủ tướng, thế nào rồi? Trên mặt Tiêu Hà toát ra nụ cười nồng đậm. May mắn không nhục mệnh, dựa theo kế hoạch ban đầu đã toàn bộ hoàn thành. Hiện tại hơn 70% con người đều đã tụ tập ở quốc gia kiến mộc của chúng ta. Chuyện kế tiếp ngươi cũng không cần quản, ta sẽ an bài thỏa đáng. Ta phòng chừng có một tháng, có thể phân phối toàn bộ, cuộc sống hoàn toàn mới của con người sắp bắt đầu. Mỹ công tử hưng phấn nói, thật tốt quá. Đường Tam mỉm cười nói, đúng vậy, đây là món quà cưới tốt nhất cho chúng ta. Tiêu Hà nói, hôm nay bán đấu giá ra những trang sách kia, sẽ mau chóng quy tụ, thu hồi cho ngươi, cũng đã an bài thỏa đáng. Không sai, hôm nay tham dự đấu giá, cơ hồ tất cả đều là những người có liên quan đến Lam Kim Thụ tộc, Khổng Tước Yêu tộc, cũng là Lam Kim Thụ tộc bỏ tiền ra hoàn thành. Chủng tộc như Hoàng Kim Sư Yêu tộc tự nhiên là đến từ Đại Miêu, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy đem những pháp điển kia mua về. So sánh với con người thành công bị rời đi, tiêu hơn 1.000.000 tử tinh tệ thì tính là cái gì? Tiêu Hà cảm khái nói, vì con người, các ngươi đã làm ra cống hiến quá lớn. Con người có ngươi, thực sự là một bước ngoặt lịch sử. Được rồi, không làm phiền đêm động phòng hoa chúc của các ngươi nữa. Bất quá chỗ này của các ngươi thật sự rất tốt. Hắn xem như là khách nhân thứ hai của Lam Kim Cung, tự nhiên cũng là lĩnh hội được chỗ tuyệt vời của tiên linh chi khí. Tu vi của hắn không bằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cho nên tắm rửa trong tiên linh chi khí phiên bản đơn giản này, hiệu quả so với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng còn tốt hơn nhiều. Thân thể rõ ràng cảm nhận được cực kỳ sảng khoái. Hắn dù sao cũng là trọng sinh mà đến, thân thể cùng thần thức ít nhiều đều có chút không phù hợp. Dưới sự ẩn dưỡng của tiên linh chi khí, độ phù hợp rõ ràng tăng cường rất nhiều, trạng thái thân thể được cải thiện không nhỏ. Những mệt mỏi của những ngày này đã được quét sạch. Tiễn Tiêu Hà rời đi, trong Lam Kim Cung cũng chỉ còn lại Đường Tam cùng Mỹ công tử. Bên trong Lam Kim Cung cũng theo đó an tĩnh lại. Mỹ công tử cúi đầu, có chút lúng cuống tay chân. Lúc này nàng ngược lại so với ban ngày càng thêm lo lắng hơn một chút. Đường Tam nắm tay nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, nhẹ nhàng ôm lấy, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Trong những năm qua, những nỗ lực của ta cuối cùng đã không có vô ích, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ở một chỗ cùng muội. Tiểu Mỹ, muội biết không, ta rất hạnh phúc. Mỹ công tử nhẹ giọng nói, muội cũng vậy. Nép mình trong vòng tay ấm áp của Đường Tam, lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn ngập một loại cảm giác hạnh phúc khó tả. Lo lắng dần dần phai nhạt, thân thể mềm mại cũng bị thân thể của hắn xâm nhiễm dần dần ấm áp lên. Ngân quang lóe ra, bọn hắn đã biến mất trong đại sảnh. Đêm nay, nhất định không ngủ. Đêm nay, nhất định sẽ rất tuyệt vời. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Nương theo hôn lễ hai đại chuẩn hoàng chấm dứt, tổ đình cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trận hôn lễ này cũng có thể nói là chính thức tuyên bố đối với toàn bộ đại lục, hai vị hoàng giả tương lai này sẽ là trụ cột của tổ đình sau này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể chính thức độ kiếp thành hoàng. Ngày tân hôn thứ hai, Đường Tam mang theo Mỹ công tử hướng tổ đình báo cáo, sẽ tiếp tục xây dựng sinh mệnh chi tháp, mang đến càng nhiều năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Chờ sinh mệnh chi tháp xây dựng xong, sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích ngôi vị hoàng giả. Tổ đình tất nhiên hoàn toàn đồng ý, tài nguyên bọn hắn cần cũng là tận hết sức lực mà cung cấp. Đường Tam cùng Mỹ công tử bắt đầu bế quan trong Lam Kim cung, tiếp tục xây dựng sinh mệnh chi tháp. Một mực đến ngày thứ 7 tính từ đại hôn của bọn hắn, tổ đình bên này mới nhận được tin tức khắp nơi, con người vốn sinh sống ở các nơi trên đại lục đột nhiên biến mất quỷ dị, không để lại dấu vết. Ước chừng mấy trăm vạn con người đột nhiên biến mất, đây không thể nghi ngờ là một chuyện lớn, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào lưu lại thì làm sao có thể? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tức giận, lập tức phái tổ điều tra từ tổ đình điều tra tình huống. Nhưng đã quá muộn, con người lại bỏ đi không một dấu vết như vậy. Ban đầu nơi tụ tập của con người đều đã bị một hồi đại hỏa thiêu đốt, cũng thiêu hủy tất cả dấu vết. Tổ đình sau một tháng điều tra, vẫn không có bất kỳ kết luận nào. Cũng từng đến phía Gia Lý Thành tiến hành điều tra, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Phía Gia Lý Thành tất cả vẫn như thường, ban đầu con người tụ cư đã sớm không còn tồn tại. Dưới tình huống không có chứng cứ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự hồ cũng là không thể làm gì được, cuối cùng không giải quyết được. Mà ngoại trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra, các hoàng giả khác đối với con người mất tích hiển nhiên cũng không có hứng thú gì. Bất quá chỉ là một chủng tộc phụ thuộc mà thôi. Tại Thiên Hồ Thánh Sơn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa. Bởi vì có núi hội nghị tổ đình ngăn cách, từ vị trí Thiên Hồ Thánh Sơn là nhìn không thấy Lam Kim Thánh Sơn của Đường Tam cùng Mỹ công tử, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần mờ mịt. Đối với con người, hắn thủy chung đều có thập phần cảnh giác, ngay cả chính hắn đôi khi cũng không rõ là vì cái gì, có lẽ chính là xuất phát từ việc khống chế số mệnh mang đến. Hoàng giả khác có thể không thèm để ý, nhưng hắn vẫn thập phần cảnh giác, tuy rằng trước mắt không tìm được chứng cứ gì, nhưng hắn lại tin tưởng lần con người mất tích này nhất định là có liên quan đến Gia Lý Thành, có quan hệ với Mỹ công tử kia. Ban đầu hắn đều cho rằng Mỹ công tử đã sớm buông tha che chở cho con người, tham gia chiêm hoàng chi chiến, luận võ chiêu thân, lựa chọn Cận Miểu Lâm thuộc tinh quái tộc làm chồng. Tất cả tự hồ đều có ý nghĩa nàng dung nhập vào thế giới yêu quái tộc, nhưng lại không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này cho mình một vố lớn. Đó là hàng triệu con người, dĩ nhiên tất cả đều bị truyền tống biến mất. Đây là một dự án lớn đáng kinh ngạc và lớn như thế nào? Bằng vào truyền tống mang đi ư? Điều này là không thể. Từ khi nào khổng tức yêu tộc có thể có truyền tống trận cấp bậc như vậy? Quan trọng hơn, họ có thể mang những con người này đi đâu? Mấy ngày gần đây, hắn dựa vào khống chế số mệnh, dùng số mệnh chi lực tìm kiếm đại lục, nhưng cũng không tìm được tung tích gì. Những con người kia tựa như là thật sự biến mất. Mặc dù còn có không ít con người sinh hoạt trên yêu tinh đại lục, nhưng mà lần biến mất này lại là đại bộ phận. Điều tra kỹ lưỡng không có kết quả, nếu như đổi lại trước kia, hắn nhất định sẽ lấy thân phận chủ sự tổ đình gọi Mỹ công tử tới điều tra nghiêm ngặt, thậm chí không tiếc vận dụng một ít thủ đoạn. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là không thể làm được. Chứ không nói Mỹ công tử đã là thân phận Trần Hoàng, không thể dễ dàng động đến nàng. Chỉ riêng hiện tại, nàng và Cận Miểu Lâm cùng nhau bế quan, liền không có biện pháp làm gì đối với nàng. Bế quan sau đại hôn, tháp sinh mệnh trên Lam Kim Cung, Cận Miểu Lâm còn đang tiếp tục xây dựng. Nương theo tầng tầng tăng trưởng, sinh mệnh chi tháp tản mát ra năng lượng sinh mệnh càng ngày càng cường thịnh, tổ đình hiện tại đã trở thành thánh địa tuyệt đối. Hầu như tất cả các chủng tộc đều chen lấn, cũng muốn tụ tập về phía tổ đình. Hiện tại giấy thông hành tiến vào tổ đình thực sự là một cái khó cầu, điều này cũng làm cho Cận Miểu Lâm, thậm chí địa vị Lam Kim thụ tộc lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Đừng nói dân chúng bình thường cùng những quý tộc kia, coi như là hoàng giả, gần đây đều rõ ràng cảm giác được năng lượng sinh mệnh mà sinh mệnh chi tháp mang đến đối với bọn hắn là rất có lợi. Những lợi ích như vậy là không thể cưỡng lại, ai có thể cưỡng lại sự tăng lên của sinh mệnh cơ chứ? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại hội nghị tổ đình lần trước đưa ra muốn mời Mỹ công tử đang bế quan cùng với Cận Miểu Lâm ra hỏi thăm chuyện con người mất tích, nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Không chỉ có Nhật Thần Đế Quốc bên kia phản đối kịch liệt, ngay cả Thiên Vũ Đế Quốc bên này cũng có tiếng phản đối cực lớn. Tất cả hoàng gia đều cho rằng vào thời điểm này không thể quấy rầy Cận Miểu Lâm cùng Mỹ công tử tu luyện độ kiếp. Bọn họ đều chờ mong Cận Miểu Lâm độ kiếp thành công, có thể mang đến cho tổ đình sinh mệnh lực hoàn toàn mới. Làm cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới chính là, vừa rồi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chiếm được chỗ tốt, hắn trở thành thành chủ Tinh Phượng Thành lại phản đối kịch liệt nhất. Hắn mãnh liệt biểu thị Mỹ công tử nếu đã gả cho Cận Miểu Lâm, khẳng định không có bất kỳ quan điểm gì liên quan đến con người. Hơn nữa đạt được Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ, hơn nữa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng còn là ông ngoại Mỹ công tử ở đây. Tam Đại Yêu Hoàng hoàn toàn thống nhất quan điểm, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng đứng về phía bọn hắn. Người ủng hộ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên này chỉ có hai vị Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Tinh quái tộc bên kia càng không cần phải nói, cả Lục Đại Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc, tất cả đều tỏ vẻ thái độ phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là chủ sự tổ đình, đề nghị lần này căn bản cũng không có được tiếp tục thương nghị liền trực tiếp bị phủ quyết. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, cho nên coi như là hắn, hiện tại cũng là không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể là chờ đợi bọn hắn sau khi bế quan độ kiếp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần đầu tiên cảm giác được mình nắm trong tay chung quy chỉ là số mệnh, mà không phải vận mệnh. Một tên nếp nhăn lặng yên không một tiếng động từ khóe mắt tràn ra, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự hồ lại già nua vài phần, nhưng đôi mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời. Vận mệnh chung quy vẫn phải nắm trong tay mình. Tại Lam Kim Cung, sau khi bế quan, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử liền phong bế tất cả tin tức đối với bên ngoài. Đối với tình huống của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đã sớm nằm trong dự liệu của Đường Tam. Hắn làm nhiều nỗ lực như vậy, không tiếc cung kính, hứa hẹn đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, đó là vì cái gì? Hắn là một đời thần vương, có tôn nghiêm thuộc về mình. Vì chính hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không giả vờ ủy khuất cùng những hoàng giả này. Nhưng mà vì con người ở vị diện này, hắn cam nguyện thừa nhận tất cả. Dựa vào thân phận cận miểu lâm, đã thông gần như tất cả cửa ải. Mà Mỹ Công Tử cố nhiên có huyết mạch con người, nhưng hiện tại nàng đã không chỉ đơn giản chỉ là thành chủ Gia Lý Thành nữa, mà còn là vợ của tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc cận miểu lâm. Thân phận này mới là bảo hộ lớn nhất của nàng. Đường Tam nỗ lực nhiều như vậy mới bắt đầu bế quan, chính là vì để cho con người ở lần đại di cư này có thể vượt qua bình an, làm cho tổ đình cũng không thể làm gì được. Đợi đến khi hắn cùng Mỹ Công Tử thành hoàng, tất cả vấn đề cũng không còn là vấn đề nữa. Mấy ngày nay Mỹ Công Tử một mực ở trong Lam Kim Cung tu luyện, dựa vào tiên linh chi khí làm dịu để tăng lên tu vi của mình, mà Đường Tam vẫn đang xây dựng tháp sinh mệnh như trước. Công việc phía sau hắn cũng không để Mỹ Công Tử tiếp tục tham dự. Tu vi của nàng dù sao còn thiếu sót, thừa dịp trong khoảng thời gian này lấy tiên linh chi khí tẩm bổ bản thân. Với việc uẩn dưỡng Tu La Thần Kiếm là quan trọng hơn so với tất cả chuyện khác. Đối với bọn hắn mà nói là thời gian chân chính không đợi người. Khi thời điểm mấu chốt Đường Tam tính toán đến, vô luận như thế nào bọn hắn đều phải đi trùng kích hoàng giả mới được. Sinh mệnh chi tháp xây dựng một tầng lại một tầng, càng hướng lên trên thể tích càng nhỏ, tương đối mà nói cũng kiến tạo nhanh hơn một chút, nhưng năng lượng sinh mệnh mang đến cũng càng thêm đồng đậm. Trải qua tự nhiên chi tâm không ngừng hội tụ đến chi lực vị diện, hóa thành tiên linh chi khí phiên bản đơn giản, vừa tầm bổ Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, đồng thời cũng một mực uẩn dưỡng tòa sinh mệnh chi tháp này. Lam Kim Mộc dưới sự uẩn dưỡng như vậy, thậm chí không thua gì thời điểm sinh trưởng, phát ra năng lượng sinh mệnh càng thêm thuần túy. Cho tốt đối với Đường Tam cùng Mỹ Công Tử không thể nghi ngờ là lớn nhất, đồng thời cũng dẫn dắt tâm tình của những hoàng giả bên ngoài. Sinh mệnh lực tinh khiết mà cường đại như thế, đối với thọ nguyên bọn hắn tuyệt đối có chỗ tốt thật lớn. Đường Tam chính là muốn cho bọn hắn suy nghĩ thoải mái. Dưới tình huống như vậy, tương lai sau khi mình trở thành hoàng giả, năng lượng sinh mệnh có thể mang đến cho bọn hắn càng khổng lồ cỡ nào. Sinh mệnh chi tháp từ bên ngoài nhìn vào chính là tháp cao bằng gỗ tản ra quang mang màu lam vàng nhàn nhạt, mà nhìn từ bên trong lại là một cảnh tượng khác. Bên trong sinh mệnh chi tháp, mỗi một tầng đều khảm nạm rất nhiều bảo thạch, pháp trận hội tụ khổng lồ mà phức tạp. Mỗi một tầng pháp trận đều liên kết với nhau, hình thành chỉnh thể. Bên ngoài phóng thích khí tức sinh mệnh, mà bên trong lại là tiên linh chi khí vần quanh. Nương theo sinh mệnh chi tháp càng ngày càng cao, tiên linh chi khí trong sinh mệnh chi tháp cũng bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Mặc dù không thể so sánh với tiên linh chi khí chân chính trong thần giới, nhưng loại tiên linh chi khí phiên bản đơn giản này nếu để cho hoàng giả cảm nhận được, lập tức sẽ có cảm giác bản thân thăng hoa. Bất quá, Đường Tam cũng không dám mượn quá nhiều lực lượng của tự nhiên chi tâm. Một khi tự nhiên chi tâm bởi vì bị rút ra quá nhiều mà trở nên suy nhược, vị diện pháp Lam Tinh lập tức sẽ có cảm ứng, lôi kiếp thành hoàng của bọn hắn cũng chắc chắn sẽ đến sớm, càng sẽ là áp bách cực kỳ khủng bố. Sinh mệnh chi tháp được kiến tạo các tầng một, ước chừng dùng một tháng, cuối cùng 13 tầng sinh mệnh chi tháp mới xem như hoàn thành triệt để. Khi Đường Tam khảm một khối bảo thạch cuối cùng trong sinh mệnh chi tháp, toàn bộ sinh mệnh chi tháp trong nháy mắt liền nở rộ ra hào quang chói mắt. Quang huy màu lam vàng rực rỡ phóng lên trời, trên bầu trời tổ đình vốn bị sinh mệnh chi vân bao trùm, nhất thời xuất hiện một khoảng trống thật lớn. Khí tức sinh mệnh nóng bỏng tựa như kinh thiên trường hồng phóng thẳng lên trời. Sinh mệnh chi tháp trên Lam Kim Cung bộc phát ra quang mang rực rỡ, từng đạo thân ảnh hoàng giả nhao nhao bắn ra, lơ lửng giữa không trung nhìn phương hướng Lam Kim Thánh Sơn. Từ sau khi kiến tạo sinh mệnh chi tháp, hoàng giả cũng không có trở về chủ thành của mình, mà là ở trong tổ đình tận khả năng đi hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ để tầm bổ bản thân. Lam Kim Cung đột nhiên xuất hiện biến hóa, đầu tiên bọn hắn nghĩ đến chính là cận miểu lâm sắp độ kiếp. Lúc này hoàng giả nhìn chăm chú vào Lam Kim Cung, cảm thụ được khí tức sinh mệnh ba động kinh người, ai nấy đều không khỏi lộ ra vẻ rung động. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lẩm bẩm nói, cái này chỉ sợ cũng không thua gì khí tức sinh mệnh của thụ tổ nam đó chứ. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh nàng, khí tức của thụ tổ chúng ta chưa từng cảm ứng qua, nhưng đây tuyệt đối là năng lượng sinh mệnh cao nhất mà ta từng cảm thụ được. Cận miểu lâm này thật sự là rất khó lường. Sinh mệnh chi tháp kiến tạo xong, đến khi hắn thành hoàng, thành tựu trong tương lai rất có thể không ở dưới thụ tổ. Lam Kim thụ tộc có thể có một thiên tài như vậy, thật sự là may mắn. Tổ đình có thể có một người như hắn, đối với chúng ta mà nói coi như là trời cao chiếu cố. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, giờ khắc này Lam Kim cung phóng thích ra khí tức sinh mệnh, làm cho sinh mệnh lực của bọn hắn đều đang lặng yên không một tiếng động bị ảnh hưởng, có loại cảm giác dần dần tăng lên. Đây vẫn là cảm giác ở bên ngoài. Vậy nếu như chân chính tắm rửa trong năng lượng sinh mệnh như vậy, Ai dám nói sẽ không mang đến cho bản thân năng lượng sinh mệnh càng thêm khổng lồ, từ đó kéo dài tuổi thọ đây. Đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên có tiếng ông ông rất nhỏ xuất hiện. Dân chúng bình thường cũng không có cảm giác gì, nhưng hoàng giả ở đây lại không khỏi biến sắc. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp nhất đương thời, đều có thể chạm tới quy tắc. Giờ khắc này, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, trong bóng tối tựa hồ có quy tắc ba động mãnh liệt xuất hiện. Đó là một loại cảm giác bài xích cường đại, dường như vị diện đang tức giận. Địa âm thiên tinh hoàng thấp giọng kinh hô: "Hảo gia hỏa, cường độ năng lượng sinh mệnh này đã kích phát đến pháp tắc sinh mệnh của vị diện sao?" Nhưng cũng đúng lúc này, năng lượng sinh mệnh khổng lồ bốc lên từ Lam Kim Cung bắt đầu co rút lại, rơi xuống. Tiếng ù ù đến từ vị diện cũng theo đó biến mất. Cho dù chỉ là xuất hiện trong nháy mắt kia, cũng làm cho hoàng gia ở đây đều có cảm ứng rất mãnh liệt, mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Sinh mệnh pháp tắc, đây hẳn là pháp tắc cận miểu lâm trong tương lai thành hoàng sẽ đi đụng chạm tới. Không có lôi kiếp thành hoàng đến, ý nghĩa giờ khắc này hắn cũng không có thử đi độ kiếp. Nhưng mà trước khi còn chưa độ kiếp cũng đã đụng phải lực lượng pháp tắc, chứng tỏ hắn đã tìm được con đường thuộc về mình. Mà đây cũng là con đường để tất cả hoàng gia ở đây hy vọng hắn truy tìm nhất. Thiên Hồ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Hứa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cách đó không xa mở miệng gọi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, tháp sinh mệnh này hẳn là đã xây dựng xong. Ta đề nghị, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thay phiên nhau bảo vệ tháp sinh mệnh, không cho bất kỳ đạo trích nào có cơ hội. Cần phải đảm bảo cận miểu lâm độ kiếp thuận lợi. Ngươi thấy thế nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi gật đầu. Ta đồng ý. Các vị hoàng giả cũng nhao nhao gật đầu, chính là trong chốc lát vừa rồi. Năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh chi tháp bạo động, làm cho mỗi người bọn hắn đều có cảm giác rõ ràng, ít nhất tuổi thọ tăng thêm một năm. Phải biết rằng, bọn hắn đều là thành hoàng tồn tại nhiều năm, ngoại trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng gia, cơ hồ mỗi một vị hoàng giả đều đã thử qua các loại phương thức kéo dài thọ. Muốn kéo dài tuổi thọ bản thân đã là một chuyện rất khó khăn, mà hiện tại chỉ là sinh mệnh chi tháp tiết lộ ra một chút năng lượng sinh mệnh, liền làm cho bọn hắn có cảm giác kéo dài tuổi thọ. Có thể tưởng tượng được, tương lai sinh mệnh chi tháp sau khi mở ra, cận miểu lâm thành hoàng, càng có thể mang đến cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đã như vậy, vậy chúng ta một tháng luân phiên một lần, do hoàng giả của hai đại đế quốc thay phiên nhau thủ hộ. Chuyện này tự nhiên không có bất kỳ âm thanh phản đối nào, các vị hoàng giả nhau nhau tán thành. Quang huy sinh mệnh chi tháp dần dần khôi phục bình thường, mà ở trong sinh mệnh chi tháp, tiên linh chi khí lại nồng đậm thêm một cấp độ. Ngồi ngay ngắn ở giữa tầng thứ 13 của sinh mệnh chi tháp, Đường Tam thở dài, bình phục lại sự khẩn trương lúc trước của mình. Chân chính xúc động vị diện cũng không phải là sinh mệnh pháp tắc, mà là bởi vì trong nháy mắt khi sinh mệnh chi tháp hoàn toàn thành công, toàn bộ pháp trận trong sinh mệnh chi tháp liên kết cùng một chỗ bị kích phát toàn bộ. Trong nháy mắt rút ra quá nhiều năng lượng trong tự nhiên chi tâm, do đó làm cho tiên linh chi khí trong tháp trở nên càng thêm nồng đậm. Tự nhiên chi tâm dao động, dẫn tới vị diện chú ý, Đường Tam trước tiên nghịch chuyển pháp trận, mạnh mẽ ngăn chặn pháp trận rút ra đối với tự nhiên chi tâm. Lúc này mới làm cho năng lượng sinh mệnh ba động bên ngoài bình phục lại, làm cho vị diện phẫn nộ cũng theo đó mà bình tĩnh. Lần này vẫn có một mức độ rủi ro đáng kể, bất quá Đường Tam sớm đã có dự đoán, cho nên trước tiên khống chế lại, không có xuất hiện vấn đề lớn. Mỹ công tử lúc này cũng đã bừng tỉnh, truyền âm lại: "Ông xã, không sao chứ?" Đường Tam nói: "Không có việc gì, đã xong rồi. Sinh mệnh chi tháp chính thức được xây dựng xong." Mỹ công tử nói: "Ừ, muội có thể cảm giác được nồng độ tiên linh chi khí hiện tại tựa hồ cao hơn một chút. Có thể có tiêu tán hay không?" Đường Tam lắc đầu nói, không biết. Ở bên trong chiếc nhẫn thời không của chúng ta đã có một lớp bình phong. Chiếc nhẫn thời không được làm trên cơ sở thời không chi tháp, trong vũ trụ ngay cả thời không cũng có thể có tác dụng ngăn cách và khống chế. Chúng ta sẵn sàng bắt đầu chân chính bế quan đi. Được. Mỹ công tử gật gật đầu, tâm tình cũng không khỏi có chút kích động. Nàng kích động không chỉ bởi vì sắp độ kiếp thành hoàng, hướng tới cảnh giới đỉnh phong của thế giới này, đồng thời đối với nàng mà nói cũng là vì một chuyện trọng yếu hơn. Đường Tam từng nói với nàng, sau khi nàng độ kiếp thành công, rất có thể sẽ tìm lại ký ức kiếp trước, đem ký ức hai kiếp chồng lên nhau, hồi tưởng lại tất cả sự việc trước đây. Trước đó nàng có chút thấp thỏm lo lắng đối với chuyện nhớ lại ký ức trước đây, nhưng hiện tại đã sớm không còn, mà là có chút khẩn cấp muốn nhớ tới đủ loại chuyện trước kia, hồi tưởng lại kiếp trước huynh ấy đã yêu mình như thế nào. Nàng từng hỏi hắn, mình kiếp này và kiếp trước có gì khác nhau, nhưng hắn luôn cười mà không nói, cũng không trả lời nàng. Chỉ là nói cho nàng biết, chờ sau khi nàng nhớ tới, tự mình đi so sánh là được. Đường Tam đi tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mình. Tiểu Mỹ, muội biết không, ta hơi hối hận. Mỹ công tử sửng sốt. Hối hận cái gì? Đường Tam khẽ cười nói. Hối hận là trước khi độ kiếp đã kết hôn với muội. Ta hiện tại kỳ thật một chút cũng không muốn độ kiếp, muội biết không? Vừa nói hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên gò má nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ công tử nhất thời đỏ bừng. Trong đầu huynh chỉ biết nghĩ chuyện xấu mà thôi. Đường Tam cười nói. Sao lại là chuyện xấu được? Lúc muội không phải rất vui vẻ sao? Im ngay. Huynh hư lắm nha. Kimochi nữa. Kimochi. Không nên bị mắng đó. Đánh vần thôi. Một lúc lâu sau, Đường Tam ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Huynh vừa rồi nói là thật, huynh kỳ thật thật sự có chút muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Huynh thực sự hạnh phúc kể từ khi chúng ta kết hôn, cực kỳ hạnh phúc. Mỹ công tử cảm nhận được nhiệt khí hắn thổi qua tai mình, không khỏi rụt cổ. So với kiếp trước còn hạnh phúc hơn sao? Đường Tam nói, xem như là hạnh phúc không giống nhau. Kiếp trước, thậm chí huynh càng thêm bận rộn hơn so với kiếp này. Khi đó còn có rất nhiều đồng bọn đi cùng nhau, phải gánh vác trách nhiệm cũng lớn hơn. Kiếp này kỳ thật trách nhiệm chân chính của huynh cũng chỉ có muội. Huynh đến đây chỉ vì muội, sống cũng vì muội. Kiếp trước huynh trở thành hải thần, tiến vào trong thần giới, sau đó lại trở thành thần vương, chấp trưởng thần giới, cơ hồ mỗi ngày đều bận rộn, thời gian chân chính có thể an tĩnh ở cùng một chỗ cùng muội kỳ thật cũng không nhiều. Một tháng gần đây, chỉ có chúng ta ở trong Lam Kim cung này, mỗi ngày sớm chiều ở chung, mỗi thời mỗi khắc ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của muội. Ở trong thế giới này chỉ có chúng ta, giống như mệt mỏi 20 năm từ khi đến thế giới này đều đã biến mất. Trái tim của huynh hiếm khi bình tĩnh, được bao quanh bởi hạnh phúc. Thực sự chỉ muốn được với như thế này suốt ngày được chơi xếp hình với muội. Mỹ công tử giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, ôn nhu nói. Nếu như huynh muốn độ kiếp muộn một chút, vậy chúng ta trễ một chút đi. Huynh quá mệt mỏi rồi, kiếp trước huynh đã trải qua cái gì, hiện tại muội còn không nhớ ra được. Nhưng kiếp này huynh đã vì muội làm quá nhiều, mà muội lại không làm cái gì cho huynh. Đường Tam cầm tay nàng, muội đã ở bên cạnh ta, còn cần muội làm gì nữa? Có điều gì tốt hơn như thế nữa đâu? Dù sao huynh cũng không thể tưởng tượng được. Tiểu Mỹ, thực sự cảm ơn muội rất nhiều, cảm ơn muội đã đồng hành cùng huynh như thế này. Huynh thực sự yêu muội rất nhiều, muội cũng vậy. Mỹ công tử dán chặt hai gò má lên ngực hắn. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói làm sao không phải hạnh phúc tràn ngập vây quanh đây. Bất quá, chúng ta còn phải bắt đầu chuẩn bị bế quan. Huynh đã có thể cảm giác được, Tu La thần kiếm cùng Hải thần tam xoa kích đang cách chúng ta càng ngày càng gần. Một khi chúng nó đến, cảm ứng được sự tồn tại của chúng ta, nhất định sẽ không tiếc tất cả muốn dung hợp với chúng ta. Trước đó chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận, nếu không vị diện này đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, ừ, dù sao muội cũng nghe lời huynh quyết định thế nào, muội cũng sẽ ở bên huynh. Khóe miệng Đường Tam hơi cong lên một chút, bất quá, trước đó huynh cảm thấy chậm đi một ngày, nửa ngày vẫn là không có gì, làm thêm mấy nháy nữa cái đã. Kimochi nữa, kimochi. Không nên bị mắng đó, đánh vần thôi. À. Sinh mệnh chi tháp chính thức xây dựng xong, không chỉ ở tổ đình sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn, ở chủ thành yêu tinh đại lục cũng đồng dạng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên sinh mệnh chi tháp đã được xây dựng tốt trong những chủ thành này càng được coi trọng. Các đại chủ thành đều tận khả năng cho càng nhiều tài nguyên ủng hộ. Sau khi có sinh mệnh chi tháp trong chủ thành, dưới sự chủ trì của các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, năng lượng sinh mệnh của những chủ thành này đều rõ ràng tăng lên. Bất quá những sinh mệnh chi tháp ở chủ thành còn không thể phóng thích ra năng lượng sinh mệnh bao trùm cả tòa chủ thành. Cho nên ở trong chủ thành, ở cách sinh mệnh chi tháp càng gần, năng lượng sinh mệnh lại càng nồng đậm. Điều này cũng dẫn đến nhiều sự kiện tranh giành bất động sản. Chấp trưởng giả của các đại chủ thành bắt buộc phải tiến hành khống chế. Tổ đình phủ quyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục điều tra con người, nhất là điều tra Mỹ công tử, sau đó một lần nữa trở về bình tĩnh. Tất cả các hoàng gia đều ở lại hội nghị tổ đình, yên lặng dẫn dắt năng lượng sinh mệnh thuần túy đến từ sinh mệnh chi tháp để tiến hành hấp thu tu luyện, để tăng lên sinh mệnh lực của bản thân, làm cho thân thể của mình có thể càng thêm khỏe mạnh, tuổi thọ có thể dài hơn. Ngay trong lúc bình tĩnh này, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng bắt đầu chính thức bế quan. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất trong lần bế quan này là điều hòa. Điều hòa năng lực bản thân đã có được, tìm kiếm quy tắc mình muốn đi chạm vào. Do đó tại thời điểm độ kiếp thành hoàng sẽ tiếp nhận khảo nghiệm quy tắc, tiếp nhận khảo nghiệm của vị diện. Quy tắc của Mỹ công tử kỳ thật từ lúc trở thành yêu vương cũng đã lựa chọn. Nàng dùng Tu La thần kiếm tọa trấn thần thức chi hải. Tu La thần kiếm chính là thẩm phán chi kiếm, cũng là chính nghĩa chi kiếm. Đây chính là quy tắc mà Mỹ công tử muốn động chạm, phán xét tất cả tội lỗi trên thế giới, bảo vệ tất cả những gì cần phải được bảo vệ. Đối với vị diện mà nói, tự nhiên chính là thủ hộ vị diện. Cho nên sau khi Mỹ công tử bắt đầu bế quan, liền bắt đầu toàn lực thông qua thần thức để uẩn dưỡng kiếm ý của Tu La thần kiếm. Ba đại lạc ấn huyết mạch của bản thân đều là vì thế mà phục vụ, lấy Tu La thần kiếm làm trung tâm, toàn lực uẩn dưỡng cùng được uẩn dưỡng. Huyết mạch chi lực được Tu La thần kiếm kích phát, tiềm thức phát sinh một ít biến hóa. Có tiên linh chi khí làm hậu thuẫn, nàng rất nhanh tiến vào trong quá trình nhập định rất vững vàng. So với Mỹ công tử, Đường Tam bế quan phức tạp hơn nhiều. Lạc ấn huyết mạch của hắn thật sự là quá nhiều, trong đó còn bao gồm nhiều siêu cấp huyết mạch. Những lạc ấn huyết mạch này hắn nhất định phải tiến hành chỉnh hợp. Vì sao ở Pháp Lam Tinh không cho phép xuất hiện siêu cấp huyết mạch? Cũng là bởi vì siêu cấp huyết mạch chính là đụng phải pháp tắc. Cho dù là hoàng gia cũng không có chi lực siêu cấp huyết mạch. Đường Tam dựa vào che mắt vị diện chi chủ để cho mình có được mấy siêu cấp huyết mạch. Điều này đối với thực lực cá nhân của hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà khi độ kiếp thành hoàng lại là một nguy hiểm cực lớn. Lúc độ kiếp, tất cả mọi thứ của hắn tự nhiên đều sẽ bại lộ dưới sự chăm chú của vị diện. Tại thời điểm đó, tất cả năng lực của hắn cũng đều sẽ không cách nào che giấu. Thiên kiếp đến, hắn liền sẽ bằng vào tất cả những gì mình có được để đối mặt với áp lực của toàn bộ vị diện. Cho nên độ kiếp của hắn tuyệt đối là bất luận hoàng giả nào cũng không nghĩ tới. Đương nhiên, Đường Tam có một loại phương pháp đơn giản nhất để độ kiếp, đó chính là chờ Hải Thần Tam so kích. Bằng vào siêu thần khí, vị diện này tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Hải Thần Tam xoa kích hàng lâm. Lấy Hải Thần Tam xoa kích chấn áp tất cả huyết mạch, chấn áp lôi kiếp thành hoàng, trợ giúp Đường Tam khôi phục cảnh giới tu vi, đây cũng là điều hắn có thể làm được. Nhưng nếu là như vậy, lại nhất định sẽ mang đến cho toàn bộ Pháp Lam Tinh tai nạn thật lớn. Một kiện siêu thần khí, hoặc là hơn nữa thêm Tu La thần kiếm của Mỹ công tử, đó chính là hai kiện siêu thần khí. Mạnh mẽ đột phá vị diện ngăn cách hàng lâm, nhất định sẽ phát sinh thiên tai cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó cũng không chỉ là yêu tinh đại lục, toàn bộ Pháp Lam Tinh đều sẽ sinh linh đổ thán. Đây là chuyện Đường Tam quyết không hy vọng nhìn thấy, chứ không nói pháp tắc vũ trụ sẽ bởi vậy mà đem vận rủi hàng lâm trên người bọn hắn. Chỉ riêng sinh linh đổ thán cũng không phải tình huống Đường Tam có thể cho phép xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì hắn một mực coi trọng thời gian chính mình độ kiếp, không phải muốn chờ đợi khi hai kiện siêu thần khí đã đến mới tiến hành độ kiếp, mà là muốn tại trước khi hai kiện siêu thần khí đến để hoàn thành độ kiếp. Sau đó mang theo Mỹ công tử ở bên ngoài không gian nghênh đón hai kiện siêu thần khí, sau đó tại bên ngoài vị diện khôi phục cảnh giới thần vương. Chỉ có như vậy mới có thể tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất đối với vị diện này. Mà nếu phải ở chỗ này độ kiếp, hắn phải đối mặt áp lực cực lớn. Lần bế quan này với hắn mà nói chính là rất trọng yếu. Nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm làm ra tiên linh chi khí làm gì. Đường Tam bây giờ có được nhiều loại lạc ấn huyết mạch cường đại. Thứ nhất là hỗn độn lam ngân hoàng tọa trấn trung tâm, đây cũng là lạc ấn huyết mạch cường đại nhất của hắn. Tại bên dưới Đường Tam tận lực bồi dưỡng, cái lạc ấn huyết mạch này cũng đã trở thành hạch tâm tất cả huyết mạch của hắn. Chính là tại trong khống chế của hỗn độn lam ngân hoàng mới để nhiều loại lạc ấn huyết mạch cường đại, kể cả siêu cấp huyết mạch ở bên trong mới có thể được khống chế bình tĩnh như thế, dễ sai khiến như thế. Tại sau khi Đường Tam dung hợp huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng vào linh tê thiên nhãn, đây cũng là một loại huyết mạch cực kỳ cường đại của Đường Tam, chính thức là siêu cấp huyết mạch, chẳng những có thể khống chế số mệnh, quan sát số mệnh, càng có thể bằng vào linh tê thiên nhãn để khống chế các loại nguyên tố chi lực. Mà phần năng lực này mãi đến hiện tại hắn còn chưa có sử dụng qua, vẫn luôn giấu kín. Nhưng cũng chính là bằng vào phần năng lực này, hắn có thể thành lập được nguyên tố chi hải cho con người, đương nhiên còn là được tự nhiên chi tâm phụ trợ. Ở sau linh tê thiên nhãn, cũng là siêu cấp huyết mạch, chính là kim mông biến. Kim mông biến làm thân thể Đường Tam đầy đủ cứng cỏi, lực lượng càng cường đại. Bên trong bao hàm lực phòng ngự càng là kinh người, ảnh hưởng đối với thân thể hắn có tác dụng rất trọng yếu. Có thể nói, không có kim mông biến, Đường Tam cũng không thể thừa nhận được nhiều lạc ấn huyết mạch cường đại như vậy. Nhất là sau khi có hỗn độn lam ngân hoàng, tại bên dưới hỗn độn chi khí thoải mái, tại bên dưới âm dương nhị khí ma luyện, kim mông biến hiện tại đã trở nên càng phát ra cường đại. Đường Tam hiện tại cũng có thể cảm nhận được khí lực chính mình bây giờ so với kiếp trước khi mà chưa có thành hoàng càng cường đại hơn nhiều. Sau đó là thủy tinh biến. Từ ý nào đó mà nói, thủy tinh biến cũng là siêu cấp huyết mạch. Bởi vì là tại bên trong thủy tinh biến này, thế nhưng là có thủy tinh đại yêu hoàng ý thức tự mình chấn giữ. Bằng vào uy năng thủy tinh biến, có thể làm cho Đường Tam có được càng nhiều lực lượng huyết mạch. Đối với rất nhiều hoàng giả mà nói, lực áp bách của thủy tinh biến nhưng thật ra là lớn nhất, chủ yếu là tác dụng chấn nhiếp. Tại sau đó, còn có khổng tức biến, thời quang biến, bằng long biến, phượng hoàng biến, quang long biến, sư hổ biến. Không hề nghi ngờ, từng cái lạc ấn huyết mạch này đều là cực kỳ cường đại. Đương nhiên còn có một cái lạc ấn cũng rất trọng yếu, cũng là thứ để Đường Tam có thể đi đến hiện tại tổ đình thành lập Lam Kim Cung. Chính là lạc ấn Lam Kim biến đến từ thụ tổ của Lam Kim thụ tộc. Toàn bộ 11 loại lạc ấn huyết mạch, mỗi một loại đều là cực kỳ cường đại, thậm chí đều có khả năng bồi dưỡng thành hoàng giả. Chớ nói chi là đem 11 loại huyết mạch tụ tập tại trên một người. Đường Tam từ khi đi vào tổ đình, sử dụng nhiều nhất hiển nhiên là Lam Kim biến. Lam Kim biến của hắn sở dĩ có thể sinh ra uy năng, thậm chí là hóa mục nát thành thần kỳ, quan trọng nhất vẫn là sau lưng có hỗn độn Lam Ngân Hoàng ủng hộ. Bằng vào hỗn độn chi khí ẩn dưỡng, Lam Kim biến mới có thể bộc phát ra năng lượng sinh mệnh cường thịnh như vậy. Trừ 11 loại lạc ấn huyết mạch này ra, thông qua những thứ lạc ấn huyết mạch này, Đường Tam còn trưởng khống nhiều loại năng lực lĩnh vực. Thí dụ như sát thần lĩnh vực cắt hung lưỡng cực, cùng với các đại huyết mạch có thể diễn sinh ra lĩnh vực, hắn hầu như đều có thể sử dụng. Nhiều năng lực như thế, tuy rằng riêng từng loại uy năng đều đã rất mạnh, nhưng Đường Tam tại thời điểm ứng dụng thực tế, bằng vào trí tuệ của hắn cũng đều có thể vận dụng rất tốt. Nhưng mà thả tại thời điểm độ kiếp được hay không chính là một chuyện khác. Hắn hiện tại muốn làm, đấy chính là muốn đem tất cả lạc ấn huyết mạch này tiến hành chỉnh hợp, lại để cho bọn nó biến thành một chỉnh thể nguyên vẹn, do đó để cho chính mình tại thời điểm độ kiếp có thể trực tiếp sử dụng lực lượng càng cường đại hơn. Trước khi độ kiếp, tu vi tối đa của hắn chỉ có thể là đề thăng đến trình độ cấp 11 đỉnh phong, nếu lên cao hơn nữa thì sẽ trực tiếp dẫn đến lôi kiếp thành hoàng. nhưng hắn có biện pháp của hắn, tu vi là cố định, nhưng năng lực cũng không phải. Đường Tam yên lặng thủ hộ tại bên người Mỹ công tử, thần thức bao quanh nàng, một mực cảm nhận được nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong minh tưởng. Dùng tu la thần kiếm làm trung tâm bắt đầu vững vàng tu luyện, ẩn dưỡng, tăng lên bản thân. Hắn lúc này mới ngược lại nội thị bản thân. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Tam thở sâu, tuy rằng hắn sắp sửa đối mặt nhất định là lôi kiếp thành hoàng khó khăn nhất toàn bộ Pháp Lam Tinh từ trước tới nay, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại tràn ngập tự tin. Hắn nhất định thành công, vì thủ hộ được người vợ bên cạnh này, hắn nhất định phải thành công. Có dây chuyền ký linh đồng sinh tại đây, nếu như hắn xảy ra vấn đề, như vậy liền có nghĩa là Mỹ công tử cũng sẽ cùng hắn xảy ra vấn đề. Đây là điều hắn vô luận như thế nào cũng không thể cho phép. Không có quan tâm lạc ấn huyết mạch khác, Đường Tam đầu tiên đem tinh thần ý chí tập trung tại phía trên hỗn độn Lam Ngân Hoàng, yên lặng điều hòa lấy hỗn độn chi khí. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn chi khí là rất khó có thể tu luyện, đây là một loại năng lượng cực kỳ đặc thù tại lúc vị diện mới bắt đầu thành lập mới có. Thông qua chí âm chí dương mới miễn cưỡng có thể chuyển đổi ra một chút, nhưng mà bây giờ trong Lam Kim Cung đã có tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí tuy rằng khác với hỗn độn chi khí, nhưng cấp độ lại tại một cái cảnh giới. Bên dưới tiên linh chi khí tầm bổ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với thiên địa linh khí bình thường. Tại bên dưới Đường Tam tận lực dẫn đạo, tiên linh khí chậm rãi rót vào bên trong hỗn độn chi khí, lại để cho hỗn độn chi khí lập tức bắt đầu trở nên ngưng thực lên. Đường Tam đối với mình muốn khống chế pháp tắc để độ kiếp cũng sớm đã nghĩ kỹ. Hắn có nhiều lạc ấn huyết mạch như vậy, hầu như mỗi một loại đều có thể đi đụng vào pháp tắc khác nhau. Nếu như cứ như vậy đi độ kiếp mà nói, liền tương đương với đồng thời đụng vào mười mấy loại pháp tắc, hầu như bao trùm hầu hết các pháp tắc của vị diện vào trong đó, cũng liền tương đương với đối kháng cùng toàn bộ vị diện. Dưới tình huống không có siêu thần khí trong tay, cái đó và muốn chết cũng không có gì khác nhau. Cho nên thời điểm hắn độ kiếp thì muốn để cho mình đụng vào pháp tắc ít hơn, khiến các lạc ấn huyết mạch khác cho dù là được buông tha cho, cũng không thể trở thành thứ để cản tay chính mình. Nhưng lại không thể là trực tiếp buông tha cho, trực tiếp buông tha sẽ có nghĩa là hắn tu vi sẽ bị hạ xuống. Cho nên hắn cũng sớm đã có kế hoạch, đầu tiên chính là trước tiên tăng cường hỗn độn chi khí, lại để cho lực lượng hạch tâm trở nên mạnh mẽ. Do đó để hắn có lực khống chế các lạc ấn huyết mạch khác càng mạnh hơn nữa. Tu vi Đường Tam nhưng thật ra là chưa có đạt đến đại yêu vương đỉnh phong. Sở dĩ nhìn qua là tu vi đỉnh phong là do nhiều lạc ấn huyết mạch tăng phúc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà hình thành. Mà hắn chỉ cần không kích phát lực lượng những thứ lạc ấn huyết mạch này, lực lượng bản thân hắn liền không đạt được trình độ đại yêu vương đỉnh phong. Huống chi, hắn còn có thể tiến hành áp xúc đối với tu vi chính mình, không ngừng đầm chắc trụ cột. Lúc này hắn chính là đang làm như vậy. Không có thông qua tu luyện đồng thời tăng cường tất cả lạc ấn huyết mạch chính mình, mà chính là đem tiên linh khí đều dùng tại bên trên bồi dưỡng hỗn độn chi khí, lại để cho cái hỗn độn chi khí này trở nên càng dày đặc, sau đó đang không ngừng thông qua thần thức tiến hành áp xúc đối với nó. Hải thần tam xoa kích trong thần thức từ khi có thần thánh long thương làm vật dẫn, về sau cũng như tu la thần kiếm, có thể đem uy năng siêu thần khí này phát huy ra được một ít. Dùng nó để trấn nhiếp hỗn độn chi khí, áp xúc hỗn độn chi khí, cũng chỉ có dùng siêu thần khí mới có thể làm được. Thuộc tính khác căn bản liền không có khả năng để cho hỗn độn chi khí có phản ứng. Thời gian dần qua, Đường Tam cũng tiến vào đến bên trong chiều sâu minh tưởng, yên lặng tăng lên cường độ hỗn độn chi khí. Đây cũng là một bước quan trọng nhất để hắn bế quan. Sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra khí tức sinh mệnh một mực đang lặng yên phát sinh một ít biến hóa. Tập truyện đấu la đại lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.